Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 230, TG9, Thiên Thần Viễn Cổ VS Nữ Thần Khai Nguyên, 4. Góc truyện audio.com. Chương 230, Thiên Thần Viễn Cổ VS Nữ Thần Khai Nguyên, 4. Edit by Thuần An, GT. Trong lòng Vô Dược yên lặng kinh ngạc một chút. Không thể nào. Nữ thần thế nhưng cũng là nhan khống. Nàng lại nhìn trộm Phục Hy vài lần. Sau đó yên lặng nghĩ. Giá trị nhan sắc tốt như vậy không biến thành nhan khống liền kỳ quái đi. Phục Hy phát hiện hành động của nàng. Ý cười trên khóe môi càng sâu chút. Nhẹ giọng dỗ nói. Oa oa, nàng nói với ta một câu được chứ? Thời điểm nghe được hắn nói. Vô Dược cúi đầu không hề nhìn hắn. Tựa hồ đang cự tuyệt. Phục Hy tựa hồ đã nhận ra nàng không thích hợp. Đem nàng ôm trong lòng ngực. Sau đó mở miệng dỗ nói. Không sao, không sao. Chúng ta không nói. Không nói. Vô Dược đem đầu vùi trong lòng ngực hắn. Tay nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông ra. Phục Hy nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Âm thanh mềm nhẹ tiếp tục dỗ nàng. Mà trong lòng Vô Dược lúc này là nghĩ như vậy. Oa oa oa, nam thần thật ôn nhu. So với tứ thần ca ca, chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa nàng cảm giác nam thần lúc này tuyệt đối sẽ không hắc hóa. Rốt cuộc thần và phàm nhân là không thể so. Tổng không thể hơi động một chút liền hắc hóa. Niên tứ thần ở TG5. Nghĩ nghĩ Vô Dược liền chậm rãi thất thần. Cho nên Phục Hy nói gì đó nàng đều không có nghe thấy. Phục Hy thấy nàng không có cự tuyệt. Vừa lòng cong cong môi. Nâng cầm nàng lên. Lại hôn môi nàng. Ôn nhu mà kịch liệt. Đột nhiên hắn hôn hôn liền thay đổi. Đồ vật cực nóng nào đó cách lớp quần áo. Dán vào thân thể của nàng. Vô Dược muốn hỏi đối mặt với người xấu như vậy. Hắn lại gặm đến như vậy. Cho nên đây là chân ái sao? Vô Dược theo bản năng muốn dãy rủa. Hắn lại một chút không cho nàng cơ hội. Thấp giọng nói. Oa oa, không cần lộn xộn. Phục Hy ôm chặt nàng. Hô hấp cực nhanh rơi trên cổ nàng. Cuối cùng tựa hồ biết không chịu đựng được. Hít sâu một hơi. Âm thanh trầm thấp khàn khàn đối với nàng nhẹ nhàng nói. Ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Không được chạy loạn biết không? Vô Dược đợi một hồi lâu đều không thấy hắn trở về. Đói khát trong bụng khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Tựa hồ thân thể đã không có thần lực cũng bắt đầu cảm giác đói khát. Trong cốt truyện mới đầu Phong Giao cũng là phàm nhân. Cho nên trong thần điện của Phục Hy hẳn là có đồ ăn của phàm nhân. Sau khi Phục Hy từ trong ao đi ra, liền trên hành lang thấy mặt Phong Giao. Hắn cũng không có để ý tới ả, mà là tính toán đi qua ả từ bên cạnh. Nhưng mà Phong Giao lại gọi hắn lại. Phục Hy, chấm, hắn xoay người nhìn thoáng qua ả, sau đó mở miệng nói. Nói, Phong Giao tự hồ nghĩ tới cái gì? Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, còn mang theo một chút thẹn thùng mở miệng. Cái kia, nếu phương diện kia của ngươi có nhu cầu, ta có thể hỗ trợ. Phục Hy mặt đen xuống, lạnh lùng mở miệng nói. Người thấy, đáy mắt Phong Giao xẹt qua một mặt kinh ngạc tựa hồ có chút không thể tin được. Nhưng mà người đối mặt với mình áp bách quá cường đại. Cuối cùng chỉ có thể ra đầu tê dại mà trả lời. Không, không có, ta chỉ là thời điểm đi ngang qua nghe. Nghe thấy một chút, hừ, Phục Hy lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó liền đi rồi. Chờ sau khi Phục Hy rời khỏi. Phong Giao lại một lần nữa hỏi hệ thống. Hệ thống ngươi mau đi ra cho ta. Vì sao ta đổi cái dược kia không dùng được? Hệ thống đi theo Phong Giao. Rốt cuộc không sợ chết mạo hiểm một lần. Lạnh nhạt nói với ả, Phục Hy là thiên thần viễn cổ. Ai nói với ngươi dược của chúng ta nhất định sẽ dùng được. Xem ra Phục Hy sẽ không thích ngươi. Chúng ta đổi thế giới đi. Phong Giao không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp cự tuyệt nói. Không, ta không đổi. Thật vất vả lắm mới gặp một người cường đại như vậy. Lại là nam nhân đẹp như vậy. Nàng mới không cần đổi. Nàng mới không cần đi công lược những nam nhân hoặc là hủy dung. Hoặc là lớn lên xấu. 12.02.2021 cách chương.